Công chúa thời tiết, chương 144, góc truyện audio.com, chấm, có ai đánh tôi một cái coi, ông chú bụng vệ từ trong cách gà nghền cổ ra xem. Đôi mắt long lanh trợn tròn hết cả lên, bốp, trời ơi, đau quá, hóa ra đây đúng là sự thật rồi, thật không thể tin nổi, bị cấp dưới đập một phát mạnh không lương tay. Chú ta giống lên một tiếng nhưng ngay sau đó lại mê mẩn với cảnh tượng trên khán đài kia. Đẹp quá, thật kỳ diệu, đám ca sĩ, diễn viên biểu diễn trong đêm nay cũng không khỏi trầm trồ ngạc nhiên. Người này bảo người kia rồi tụ tập nhòm ra ngoài xem. Bảo bối của ta, ngươi cuối cùng cũng chịu có chút phản ứng rồi sao? Ngươi làm ta chờ đợi lâu quá rồi đó. Người phụ nữ nhìn chăm chú vào nụ hoa sen bằng đá vừa rụng xuống một cánh hoa rồi khẽ biến mất, khóe môi không nhịn được khẽ nở nụ. Cười đắc ý, mái tóc dài chạm đất màu bạc khẽ phất phơ dù không có một chút gió nào thổi qua. Ôi, đó không phải là hai tiểu công chúa đấy sao? Đôi mắt màu xanh lam khẽ nheo lại, nhìn hai đứa con gái qua quả cầu thủy tinh, ánh mắt đó bỗng toát ra tia lạnh lẽo đến giận người. Ngọc Hoàng, Vương Mẫu, hai người cứ chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ hủy diệt đi hài nhi của các ngươi để trả thù cho phụ mẫu của ta. Cái gọi là tận mắt chứng kiến cái chết từ từ đến với con mình thì còn gì đau khổ hơn. Ha ha ha, tiếng cười lanh lảnh vang dội khắp trang viên. Xong cô ta vung tay một cái, liền có một trái tim màu đỏ au xuất hiện trên lòng bàn tay. Vừa ăn trái tim đó xong khuôn mặt cô ta như trẻ hơn. Vài cái nếp nhăn cũng theo đó biến mất về Việt Nam. Hai ngày sau cả đám phải lên đường trở về nước. Cũng may là không bị đám fan phát hiện ra. Nếu không thì thảm rồi. Nhóm JB hôm nay phải tới Nhật biểu diễn nên không tới tiễn cả đám được, nhưng cũng may là trong bữa tiệc chúc mừng cũng như chia tay tối qua, việc gì cần làm cũng đã làm cả rồi. Ngồi trên máy bay mà đứa nào cũng dục dịch không yên. Kể ra xa gia đình hơn 2 tuần lễ cũng thấy nhớ quá. Phong Vân, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, các ngươi khỏe không? Ôi nhớ ba ngươi chết đi được ấy. Cô vừa về tới nhà là đã phi ra vườn sau ngay. Cái miệng nhỏ không ngừng kêu lên ầm ĩ. Tiểu Bạch và Tiểu Hắc đang nằm trên cỏ phơi nắng thấy Tiểu Công Chúa đã về thì bật dậy hí lên vài tiếng rồi lao như bay về phía cô. Phong Vân đang bắt nạt con chó thấy hai con ngựa lao vào người Tam Công Chúa rụi bờm làm nũng thì cũng không chịu kém cạnh, trực tiếp đá con chó. Bay ra vài mét rồi chồm tới chân cô. Lực hơi mạnh khiến cho cô suýt chút nữa thì ngã ra đằng sau, cũng may là có Thiên Hà kịp thời tới đỡ. Cách chương.